Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 762 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 762 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3731. Nửa canh giờ sau, A Đại trông mong nhìn qua Dương Khai vẫn chưa thỏa mãn. Dương Khai buông tay nói: "Thật sự là không còn mà. Nhất giới châu bị ăn không ít, linh quả trong dược viên cũng mất hơn phần nửa. Lại ăn tiếp thật sự phải phá sản rồi." Dương Khai rất hoài nghi, coi như đem hết đồ trong dược viên ra, có thể hay không để gia hỏa này ăn no bụng. Nhìn hình thể hắn cao tựa như núi, đoán chừng rất khó. Trong mắt lòng vòng, Dương Khai nói: "Muốn theo ta hay không? Dẫn người đi tìm đồ ăn ngon." A Đại thần trí đơn giản, nhưng một thân tu vi của hắn cũng thật sự là kinh thế hải tục. Nếu có thể lừa hắn đến tinh giới, cái gì mà ma thánh đều tùy tiện có thể bóp chết. Dương Khai thậm chí còn nghĩ đại ma thần cũng không phải là đối thủ của A Đại. Có người này, nguy cơ của tinh giới lập tức có thể giải trừ. Đâu cần phải bỏ ra rất nhiều hy sinh, nhiều năm chinh chiến. Vốn chỉ là linh quang lóe lên, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không sai. Lúc này ân cần dụ dỗ, lời ngon ngọt có thể đụng bằng một cái sọt. Nói tóm lại một câu: "Theo ta đi, ta cho ngươi no bụng." Nếu thật sự có thể trở lại tinh giới, lấy lực lượng một giới, còn sợ không cho hắn ăn no sao? Dương Khai nói khô cả họng, A Đại chỉ ha ha cười ngây ngô, hoàn toàn không đáp lại. Để Dương Khai có hơi chút hoài nghi, hắn đến cùng có phải đang giả ngu hay không? "Nói nhiều như vậy, người nghĩ thế nào? Đến cùng có theo ta hay không?" Dương Khai chùi miệng một cái, cố gắng nói lần cuối. A Đại lại cười ha ha. "Ha ha cái gì, có theo hay không nói một câu cho ta biết." Dương Khai bó tay rồi, đặt mông ngồi xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn A Đại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời đều không nói gì. Bỗng nhiên, trên mặt A Đại hốt nhiên nhưng đầy vẻ vui mừng, quay đầu hướng sang một hướng khác. Dương Khai thuận ánh mắt hắn, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có mênh mông tinh không. Một lát sau, A Đại đứng dậy, phấn chấn nói: "A Đại, muốn đi tìm đồ ăn." "Ở đâu?" Dương Khai đưa tay lên trán rồi đưa mắt nhìn ra xa. A Đại đã bước nhanh chân hướng phía bên đó, thân thể khổng lồ giống như núi cao, hành động lại nhanh như thiểm điện. Dương Khai trên lòng bàn tay hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh lướt nhanh như điện thiểm, nhịn không được mà kêu: "Này này này, ngươi đi đâu, ngươi đi đâu?" A Đại khẽ giật mình, tự như lúc này mới nhớ đến trên tay còn có người, liền dừng, cúi đầu liếc mắt nhìn Dương Khai, lại cười ha ha nói: "Ngươi mời A Đại ăn, ngươi là người tốt, A Đại thích ngươi." Dáng tươi cười đơn thuần giống như một đứa bé. "Thích ta thì theo ta đi, muốn cái gì cũng có." Dương Khai càng lôi kéo. A Đại đưa tay, móc móc chỗ nách, sau đó lấy ra một thứ như cây kim mây, nhẹ nhàng thả trước mặt Dương Khai. "A Đại, đưa ngươi cái này." Dương Khai nắm chặt kim mây, lập tức cả người chấn động, cảm thấy một cổ khí tức cổ lão hoang vu nhào tới trước mặt, bao phủ bản thân hắn, để hắn không khỏi sinh ra ảo giác giống mình đang ở thời đại viễn cổ hồng hoang. Chờ Dương Khai lấy lại tinh thần, trong tầm mắt A Đại đã xa xa rời đi, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ bé. Lại một chớp mắt sau, ngay cả bóng lưng này cũng biến mất. Chạy thật nhanh, trước đó đứng trên lòng bàn tay A Đại còn không cảm nhận được rõ. Giờ xa xa nhìn tới, Dương Khai mới biết tốc độ của cự nhân này rất là khủng bố. Vội vàng thôi động không gian pháp tắc đuổi theo, nhưng sao có thể đuổi kịp. A Đại đã không biết sớm chạy đến nơi nào rồi. Trong trời sao rộng lớn vô ngần này, muốn tìm một người làm sao mà gian nan. Dương Khai không khỏi có chút ảo não, trợ lực cường đại như thế, vậy mà không thể lôi kéo thành công, thật sự để cho người ta tiếc hận. Tận đến lúc này, Dương Khai mới có thể quan sát tỉ mỉ kim may trên tay. Đồ chơi này được A Đại từ trong nách móc ra, xác thực giống như một cái kim may, nhưng cũng phải xem là kim may so với ai. Trước mặt thân thể khổng lồ của A Đại, thứ này chính là kim may. Còn trên tay của Dương Khai, kim may này liền biến thành đũa lớn. Phải biết rằng, từ khi gặp được A Đại, Dương Khai vẫn luôn duy trì long thân trăm trượng. Cho nên, đũa trên tay hắn, tối thiểu nhất cũng phải dài 1-2 trượng. Cẩn thận nhìn, phát hiện đây rõ ràng là một cây trường thương. Mũi thương lấp lóe hàn quang lạnh lẽo. Trên thân thương, hình rồng quay quanh. Còn có rất nhiều đường vân như vảy rồng, đùi thương mà vàng văn vân, quả nhiên là bất phàm. Dương Khai thần sắc chấn động, nhắm hai mắt, yên lặng cảm giác, lát sau thì giật mình. Trước đó, lực chú ý đặt trên người A Đại, hắn cũng không có tâm tư phỏng đoán thứ này. Bây giờ dò xét qua mới biết, đây rõ ràng là một kiện dị bảo cực kỳ không tầm thường. Nhất là trên thân thương truyền ra hồng hoang chi khí, so với Sơn Hà chung còn nồng đậm hơn mấy phần. Bởi vậy có thể thấy, niên kỷ của trường thương này hẳn là xa hơn Sơn Hà chung rất nhiều. Càng làm cho Dương Khai kinh ngạc, chính là từ trong trường thương này, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Đó là khí tức cự long. Càng đắm chìm trong trường thương, một lát sau Dương Khai biến sắc. Trong lúc ngưng thần quan sát, thanh trường thương kia như hóa thành một thân long vô cùng to lớn, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Một tiếng long ngâm cao vút từ trong trường thương truyền ra, thân thương chấn động. Dương Khai như có phúc chí tâm linh, rót long tức của mình vào bên trong. Trường thương vốn dài không đủ 2 trượng, bỗng căng phồng, dài ra, biến lớn. Trong nháy mắt, trên tay Dương Khai liền cầm một cây cự thương dài đến 100 trượng, so với thân rồng còn phải cao hơn một cái đầu. Thân rồng 100 trượng vốn là uy phong nghiêm nghị, giờ còn có trường thương này càng thêm vô thượng uy thế. Dương Khai mở mắt ra, tiện tay rung lên mấy thương hoa, cảm thấy trường thương này trên tay mình điều khiển mượt mà như chính cánh tay mình. Không có chút cảm giác tối nghĩa không quen thuộc nào, mà toàn thân cảm giác sảng khoái vô cùng. Lòng tin tăng nhiều, thầm nói dù bản tôn đại ma thần ở đây cũng có thể đâm cho hắn mấy lỗ trên người. Nhìn tiếp, chỗ đuôi thương, hai chữ to màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Thương long. Dương Khai đọc lên, nhẹ nhàng vuốt ve thân thương. Trường thương lúc này mới bình ổn, giống như được yên tâm. Đổi lại là người khác ở đây, cho dù được thương long thương này, sợ rằng cũng vô pháp tùy tiện vận dụng. Dương Khai có thể phát giác ra thương long thương này, vốn là lấy thân thể. Vốn là lấy thân thể một cự long làm tài liệu luyện chế mà ra. Thân thương kia chính là cả bộ xương rồng. Đường vân lân phiến trên thân thương vốn là vảy rồng. Đầu thương là long nha, đuôi thương là đuôi rồng. Hắn có kim thánh long bản nguyên chi lực, ám hợp thương ý của thương long thương, lấy long tộc bản nguyên khống chế thần thương, lúc này mới có thể không cần luyện hóa, đã thôi phát được uy năng của nó. Từ nơi sâu xa, Dương Khai cảm giác, kể cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão của Long Đảo cũng không bằng cự long luyện chế trường thương này. A Đại đến cùng là tồn tại dạng gì? Tiện tay cầm ra một vật đã trân quý như này rồi. So ra, trước đó mình bỏ ra một chút nhất giới châu cùng linh quả trong dược viên đều không đáng nói tới. Những vật kia mặc dù cũng coi như không tầm thường, nhưng làm sao có thể cùng thương long thương này so sánh? Không ở trong tinh giới cũng có khí vận gia thân như vậy sao? Dương Khai không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, đây có lẽ cũng là do A Đại thấy long thân hắn, cho nên mới lấy ra thương long thương này tặng trả. Đến nay, số lượng bảo bối trên tay Dương Khai không ít. Ôn thần liên, bất lão thụ, thương thụ không cần nói. Những thứ này đều coi là thiên địa chí bảo, tồn tại độc nhất vô nhị. Sơn Hà Chung càng là uy lực mạnh mẽ, trấn áp thiên địa chi lực. Còn có phong hồ lô mới được không lâu kia, từ trong hồ lô thổi phồng lên thiên ngoại cương phong cũng không thể nào khinh thường. Về thần hồn còn có trảm hồn đao xuất quỷ nhập thần. Nhưng tương đối mà nói, bây giờ Dung Khai còn thiếu một kiện binh khí tiện tay. Một kiện binh khí có thể dùng đến chém giết cận chiến. Bách vạn kiếm mặc dù không tệ, nhưng bách vạn kiếm cũng chỉ là một kiện đế bảo phổ thông. Dung Khai tu vi không cao, bách vạn kiếm có thể phát huy ra uy năng không tệ. Nhưng theo thực lực tăng lên, bách vạn kiếm đã không theo kịp bước tiến của hắn rồi. Huống chi, bách vạn kiếm vốn là bảo vật gia truyền của Tần gia. Năm đó, Dung Khai cùng Tần gia gia chủ Tần Triêu Dương đã từng ước định qua. Chỉ cần chờ Tần Ngọc tấn thăng đế tôn, liền đem bách vạn kiếm trả lại. Những năm này, Tần Ngọc ở tại Lăng Tiêu Cung thanh tu khổ tu, thực lực cũng đã tăng tiến. Mặc dù chưa đến đế tôn, nhưng cũng đã không xa. Cho dù Dung Khai không trả bách vạn kiếm, Tần gia cũng sẽ không nói gì. Nhưng vì đã có ước định, Dung Khai sao có thể bội bạc. Một khi trả lại bách vạn kiếm, Dung Khai liền thật không có vũ khí để mà dùng. Đến nay, hắn cũng đều luôn tìm kiếm cho mình, đáng tiếc không có thu hoạch. Mà hắn còn phải cân nhắc long thân của mình. Bí bảo bình thường để người thường sử dụng không có vấn đề, nhưng hóa thành thân rồng liền không thể dùng nữa. Không nói Dung Khai hiện nay, là nói khi hắn còn là thân rồng 30 trượng, nếu dẫn theo bách vạn kiếm, đúng là trông không khác gì cầm một cái kim. Lúc sinh tử vật lộn, chẳng lẽ còn muốn lấy kim may đi đâm người ta sao? Mà cái kim đó còn không bằng một trảo của hắn. Chẳng những muốn thứ thích hợp, sát người vật lộn, còn muốn phù hợp với tu vi. Tốt nhất có thể sử dụng đến trình độ bán thánh cũng vẫn có thể dùng. Càng phải thích hợp sử dụng khi hóa rồng. Thiên hạ này, dị bảo cố nhiên không ít, nhưng muốn thỏa mãn nhiều điều kiện như thế, lại càng khó càng thêm khó. Nếu như hắn giống các đế tôn khác, thời gian tu hành dài đằng đẵng, có lẽ còn có thể có thời gian đi tìm một chút vật liệu, tìm hậu vũ để luyện chế. Nhưng tu vi hắn tinh tiến quá nhanh, mặc dù luyện chế ra bảo bối, là làm sao có thời giờ để đi ôn dưỡng. Những bảo bối uy lực to lớn kia, thứ nào không phải hao phí mấy trăm ngàn năm tâm huyết của đế tôn cảnh. Dung Khai cũng không ngờ, tại địa phương cổ quái này, vô tâm trồng liễu lại thật được một kiện bảo bối như thương long thương. Thương này lấy thân thể cự long luyện chế mà thành, trong tay bất luận một ai đều không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Long tính cao ngạo, mặc dù đã chết rồi cũng có một đường linh cơ bất diệt, không phản phệ người vận dụng thương long thương đã là không tệ rồi, thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị người ta dùng. Kim Thánh Long bản nguyên chi lực đã giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Tên kia chỉ biết cười ha ha ngây ngô, xem ra cũng không phải là quá ngu a. Dung Khai nhìn qua phương hướng A Đại biến mất, chắp tay cúi đầu. Được chỗ tốt lớn như vậy từ người ta, lần sau nếu có cơ hội gặp lại, Dung Khai nhất định phải mời hắn ăn cho no. Chương 3732. Dung Khai, ngươi còn sống hay không? Trong tiểu huyền giới, Bà Nhã thanh âm hoảng hốt. Lúc trước, nàng đang cùng Dung Khai nói chuyện thật tốt. Chợt hình ảnh bỗng nhiên vỡ nát, hiển nhiên là Dung Khai gặp phải công kích. Nàng luôn thử liên hệ với Dung Khai, nhưng mà không có bất kỳ hồi đáp nào, không khỏi bất an. Dung Khai không phải là chết rồi ư? Nếu là Dung Khai chết rồi, vậy nàng coi như cả một đời khốn trong tiểu huyền giới. Tuy nói tiểu huyền giới cũng không có tệ, nhưng dù sao không bằng Càn Khôn Cẩm Tú bên ngoài. Còn chưa có chết đâu, đừng có kêu. Bà Nhã buộc miệng mắng. Không chết, sao ngươi không quan tâm tới ta? Lặng yên một hồi, nàng có chút bất an nói. Vừa nãy rốt cuộc là sao? Không có gì, là đụng trúng một người rất thú vị thôi. Dương Khai qua loa một câu. Còn được người ta nói là người tốt, đưa cho một kiện bảo bối. Bà Nhã ngạc nhiên, trước đó cảnh sắc vũ trụ mênh mông kia nàng cũng nhìn thoáng qua rồi. Loại địa phương này có thể đụng trúng người nào sao? Đáng tiếc, hỏi mà Dung Khai không đáp, nàng tức đến nghiến răng. Dung Khai xoay người. Hoành khoáng đặt thương long thương trên vai, hai tay khoác lên đầu thương, đuôi thương. thân rồng cấp tốc thu nhỏ, lần nữa hóa thành hình người. Mà theo hình thể của hắn biến hóa, thương long thương to lớn cũng tùy tâm biến theo. Đến khi Dung Khai hoàn toàn ổn định, thương long thương cũng biến thành chỉ có 2 trượng. Bước nhanh chân tới phía trước, người như chớp điện, một bước chính là 1000 dặm. Nhìn phía trước, ánh mắt kiên định không dời, phương hướng kia hẳn là vị trí của tinh giới. Lúc từ trong khe hẹp hư không chạy ra kia, Dương Khai liền cảm giác được từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng dẫn dắt mình. Lúc ấy không có thời gian cẩn thận điều tra, liền bị A Đại thổi bay ra ngoài. Bây giờ ngẫm lại, thứ dẫn dắt mình chỉ dẫn phương hướng cho mình, có lẽ là thiên địa khí cơ của tinh giới. Trên người hắn có một phần thiên địa ý chí, đối với hắn, tinh giới chính là cố thổ, là gia viên. Vô luận đi bao xa, tầng liên hệ như có như không kia cũng sẽ không biến mất. Tại Nam Vực, phía trước Tinh Thần Cung, 1000 vạn đại quân, nhân ma giao chiến, đã từng là Linh Sơn Đại Xuyên, giờ phút này là một mảnh hỗn độn, giữa sơn giả khắp nơi tàn lụi, hiện đầy ma khí. Mấy năm trước, lần thứ hai lượng giới chi chiến bộc phát, 10 vị ma thánh bỗng nhiên giá lâm tinh giới. Sau đó tinh giới xuất hiện 108 lượng giới thông đạo. Xung quanh thông đạo hóa thành ma thổ, vô số người thê ly tử tán, cử nát nhà tan. Thời điểm ban đầu, tinh giới ỷ vào không gian pháp trận cùng nhất giới dâu mà Dương Khai luyện chế, hành động như gió, trả miêu trừ ma, quét sạch 98 chỗ ma quật. Chỉ đơn độc còn lại 10 nơi ma quật lớn nhất kia. Mà 10 nơi ma quật này cũng là nơi ma thánh cùng các đại đế từng giao thủ. Ma tộc đặc biệt coi trọng đối với 10 nơi ma quật này, chẳng những trọng binh bố phòng mà thậm chí còn tại trong 10 nơi ma quật này, hao tổn phí nhân lực tài lực to lớn kiến tạo một ma tháp. Lúc ma tháp mới lập, ai cũng không để ý, nhưng sau khi ma tháp đã có quy mô đơn giản, tinh giới mới phát hiện những ma tháp kỳ quái này có tác dụng gì. Thập đại ma quật, 10 tòa ma tháp tương liên nhau, có hiệu quả như không gian pháp trận. Đại quân ma tộc có thể từ 10 nơi đại ma quật này vừa lui vừa về. Từ đó về sau, trên tính cơ động, ưu thế tinh giới có liền không còn sót chút gì. Mỗi một ngày ma tháp càng không ngừng kiến tạo, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ma tộc bận rộn trên dưới ma tháp. Mỗi một ngày ma tháp đều tăng cao một chút, cho đến ngày nay 10 tòa ma tháp đã cao tới 1000 trượng. Những ma tháp này cũng không biết dùng cái gì kiến tạo nên, kiên cố vô cùng. Lúc trước ở Bắc Vực, Thương Lãng Thành, Dương Tiêu Dương Tuyết từng ngự sử Tuế Nguyệt Thần Điện, đụng vào ma tháp 2 lần, nhưng đều vô công trở về. Theo ma tháp không ngừng tăng cao, diện tích của 10 ma quật kia cũng khuếch trương không chỉ gấp 10 lần. Từ trên không trung quan sát, 10 ma quật này trông như 10 cái u ác tính trên người tinh giới, chảy mủ, nát thịt, không ngừng ăn mòn các nơi hoàn hảo khác. Có 10 ma quật cùng 10 tòa ma tháp làm bình chướng, lại thêm 3 vị ma tộc bán thánh tọa trấn. Ma tộc gối cao đầu không lo. Mấy năm qua, cứ chỉ co đầu rút cổ tại trong ma quật, đại quân tinh giới mấy lần chinh phạt, nhưng đều không công mà lui. Mặc dù chém giết không ít ma tộc, nhưng bản thân cũng không ít thương vong. Đám người vốn đem hy vọng ký thác trên người Dương Khai, trông cậy hắn có thể trong ma vực tìm được đại đế mất tích. Nhưng mà Dương Khai vừa đi đã là 3 năm, bạc vô âm tín. Đám người liền biết, ma tộc bên kia nhất định là có biến cố gì rồi. Các đại đế vô cùng có khả năng không có tại ma vực. Nếu không, Dương Khai sao nửa điểm tin tức cũng không có truyền về. Bây giờ, tinh giới chỉ có thể dựa vào 2 đại trưởng lão của Long tộc chèo chống cục diện. Nhưng dù sao, bọn hắn chỉ có 2 người mà thôi, mà ma thánh ma tộc thì lại có tới 3 người. Bây giờ 2 bên đều có truyền tống pháp môn, chưa nói tới kế sách tập kích bất ngờ, khả năng so đấu cũng chỉ có kiên nhẫn cùng quyết tâm, thậm chí tự thân lực lượng. Cho đến nay, ma tộc an ổn đã lâu, rốt cuộc phát động lần thứ nhất tấn công mạnh, mà mục tiêu lại trực chỉ Tinh Thần Cung. Cũng không phải ma tộc cố ý như vậy, chỉ là một cái ma quật nào đó trong 10 ma quật tiếp giáp Tinh Thần Cung. Trước đó không thể khuếch trương, 2 bên còn có chút khoảng cách. Mấy năm nay khuếch trương đã đến gần chỗ biên giới của Tinh Thần Cung. Nếu là nơi bình thường từ bỏ cũng không sao, nhưng mà tinh thần cung là biểu tượng của Nam Vực, Minh Nguyệt Đại Đế tại thế, phù hộ Nam Vực nhiều năm. Bây giờ Minh Nguyệt Đại Đế quy thiên, tình giới làm sao có thể bỏ mặc. Về công, phải ngăn cản ma tộc. Về tư, Minh Nguyệt Đại Đế tán thân tại ma vực, chính là vì toàn bộ tinh giới, có ơn đối với toàn bộ tinh giới. Cho nên, trận chiến này không thể nào tránh. Trú đóng ở Nam Vực, 14 quân đoàn sớm tề tụ tại Tinh Thần Cung để thương nghị đối sách. Nhưng mà có thể thương nghị ra cái gì? Ma tộc sắp tiến công rồi, việc đám người có khả năng làm chỉ có tự thủ mà thôi. Đại chiến hết sức căng thẳng khi ma thổ khuếch trương đến chỗ hộ tông đại trận của Tinh Thần Cung. Thì Tinh Thần Cung đã sớm chuẩn bị đại quân, xông lên phía trước nhất. Chính là một đám ma tộc đỏ rực, thân hình thấp bé, hồng ma. Mấy chục vạn hồng ma, trong miệng ngao ngao kêu, chạy tới Tinh Thần Cung tự bạo. Là một tông môn bá chủ của Nam Vực, Tinh Thần Cung tích lũy nhiều năm, hộ tông đại trận nằm ngay trên linh mạch chi địa tốt nhất Nam Vực, tự nhiên không tầm thường. Chính là đại trận của Lăng Tiêu Cung so với Tinh Thần Cung đều phải kém hơn rất nhiều. Nhưng dưới mấy chục vạn hồng ma không ngừng tự bạo công kích, đại trận cũng chỉ kiên trì không đến một ngày, liền lung lay sắp đổ. Theo sát sau hồng ma, đại quân ma tộc xông về phía trước, công kích đại trận. Trong Tinh Thần Cung, đại quân tinh giới đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngự sử bí bảo, thôi động bí thuật, giết ma tộc đến người ngã ngựa đổ. Ma tộc chết đi càng nhiều, ma khí giữa thiên địa cũng càng lúc càng nồng nặc. Khí tức đen kịt như có sinh mệnh, chậm rãi leo lên hộ tông đại trận. Màn sáng đại trận dần dần bị nhuộm thành một màu đen kịt. Ba ngày, khi ánh sáng của đại trận triệt để biến thành màu đen, liền ầm vang vỡ nát ra. Ma tộc như lang như sói công kích đến, bước vào trong tịnh thổ tượng trưng cho võ đạo đỉnh phong của Nam Vực này. Đại trận dường như không chỉ có thế. Dưới các trưởng lão đương nhiệm của cung làm huân khống chế, tất cả các nơi của đại trận trên các đỉnh núi cùng nhau vận chuyển. Cách đại quân ma tộc ra, quân đoàn tinh giới cũng lập tức lao lên chém giết huyết đấu. Chỉ một thoáng, Tinh Thần Cung máu chảy thành sông, thi tích thành núi. Ma tộc chết đi tiêu tán ra ma khí, nhuộm dần xung quanh, để cho đại địa đều nhiễm phải ma ý. Nếu chỉ là đơn thuần hai quân chinh chiến, tinh giới chưa hẳn không phải là đối thủ. Ma tộc mặc dù binh cường mã tráng, nhưng tinh giới cũng có 14 lộ quân đoàn hội tụ tại đây. Bán thánh, ngụy đế cũng có tới 15 người, có thể nói là dốc hết toàn bộ lực lượng của Nam Vực. Nhưng theo ma thổ không ngừng khuếch trương, phòng tuyến đại quân tinh giới cũng từng bước một thích chặt, dần dần sinh ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Hiện tượng này ban đầu còn không quá rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch hai bên càng kéo xa, nhất là khi thị huyết thuật bạo phát di chứng, chiến lực đại quân tinh giới giảm xuống trên phạm vi lớn. Ngược lại là ma tộc đạp trên ma thổ là giống như được thần trợ giúp, không biết mệt mỏi. Chiến cuộc đối với tinh giới là cực kỳ bất lợi. Bên trong chiến trường, ba thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đứng sóng vai, đang cùng một vị bán thánh giằng co. Một người trong đó là Lam Huân, nàng vốn chỉ có tu vi đế tôn tầng 2. Nhưng dù là Minh Nguyệt chi nữ, thì thể chất của nàng cũng không thể nào trước mặt một vị bán thánh còn mạnh được. Nhưng lần trước nàng mạo hiểm luyện hóa càng khôn tháp, được thượng cổ dị bảo này trợ giúp, nhất cử tấn thăng đến đế tôn tầng 3. Mặc dù so với bán thánh còn kém không ít, nhưng mà tối thiểu nhất là có sức đánh một trận, mà càng khôn tháp uy năng không tầm thường, chính là bán thánh cũng đều vô cùng kiên kỵ, lại có hai người nữa tương trợ mới chèo chống đến tận bây giờ. Nhưng hôm nay nàng cũng là nỏ mạnh hết đà, dù có thượng cổ dị bảo nơi tay, nhưng thực lực cùng tu vi chênh lệch cũng không phải là có thể tùy tiện san bằng, mà không khỏi hiện ra vẻ khổ sở. Bản lập chí trọng chấn Tinh Thần Cung chi uy, kế thừa di chí của phụ thân, sinh thời đi phù hộ Nam Vực, nhưng hôm nay Tinh Thần Cung đều sắp bị ăn mòn thành ma thổ, vậy một phen hùng tâm tráng chí làm sao có thể thực hiện được đây? Bên cạnh nàng, một thiếu nữ, khuôn mặt hồn nhiên, trên đầu là một đại hắc oa. Tình bán thánh kia ánh mắt rơi vào trên hắc oa này, lại là mi mắt ngăn không được mà nhảy lên. Lúc trước, hắn quá mức khinh địch, bị thiếu nữ này dùng hắc oa thua vào, kém chút không thể đi ra. Nếu không phải tu vi mình cao hơn đối phương không ít, thì sớm đã bị vây chết bên trong rồi. Hỗn độn chi ý trong hắc oa kia để cho ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Chương 3733. Thiếu nữ thứ ba có dung mạo xinh đẹp, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức thanh xuân. Ở giữa đôi mắt là một mảnh túc sát, một đôi cánh như hồ, đằng sau nhẹ nhàng vỗ. Tuy chỉ có tu vi đế tôn tầng 2, nhưng trong thân thể mềm mại là tràn ngập thánh linh chi ý. Lâm Huân, Lâm Vận Nhi, Mạc Tiểu Thất đều kề vai chiến đấu. Các thiếu nữ lấy thân thể mảnh khảnh ngăn trở một vị bán thánh. Nguyên bản mà nói, bình thường đế tôn cảnh khác căn bản không thể nào là đối thủ của bán thánh. Ngay cả là đế tôn tầng 3 đụng trúng bán thánh cũng chỉ có chạy trối chết. Nhưng ba thiếu nữ này đâu phải là người thường. Bảo vật trên tay, nội tình của bản thân làm sao có thể so với đế tôn cảnh bình thường được. Càn khôn tháp của Lâm Huân chính là trấn cung chi bảo của tinh thần cung. Lập thân trong tinh thần cung có thể mượn lực thiên địa. Còn hắc oa quy nhất của Lâm Vận Nhi có năng lực quỷ thần khó lường. Mặc dù trên tay Mạc Tiểu Thất không có bảo bối tương đương, nhưng nàng xuất thân từ linh thú đảo. Thủ vũ đại đế đã sớm gieo tinh hồn thánh linh huyễn thiên điệp trên người nàng. Theo thực lực cùng tu vi tăng lên, thánh linh chi lực cũng càng mạnh mẽ. Lấy ba địch một, cũng có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Nhưng muốn đánh giết bán thánh đối diện kia lại là chuyện khó có thể xảy ra, trừ phi đối phương phạm phải sai lầm trí mạng. Ba tiểu nha đầu, đợi bản tòa bắt giữ được các ngươi, nhất định phải cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân hình của bán thánh kia cao to, bắp thịt cả người gồ lên, tràn đầy lực lượng giống như bạo tạc, da thịt hiện lên thạch sắc, rõ ràng là một thạch ma. Thạch ma nhất tộc, trời sinh phòng ngự cường hãn, bình thường cơ hồ thể bị tổn thương, lại thêm lực lớn vô cùng. Mặc dù không bằng lực ma, nhưng cũng không phải các bộ tộc khác có thể so sánh. Trong ma vực bách tộc, nếu nói huyết ma là giảo hoạt nhất, vậy thạch ma chính là khó giết nhất. Trước mặt ba thiếu nữ không tầm thường này, hắn tin rằng chỉ cần mình không cho các nàng thừa dịp cơ hội, các nàng cũng không có biện pháp gì chém giết mình. Mà việc mình cần làm là tiếp tục trì hoãn, đợi cho các nàng kiệt sức liền có thể bắt giữ. Người có bản sự bắt được bọn ta rồi, hãy nói cũng không có muộn. Đôi mắt Lâm Huân hiện ra một mảnh lạnh lẽo. Phụ thân chết tại ma vực, cơ nghiệp lưu lại bây giờ cũng bị ma vực xâm lấn. Cơ hồ có thể nói là nàng hận ma tộc đến thấu xương. Giờ phút này chỉ hận lão thiên cho mình thời gian quá ngắn, mình vẫn chưa thể nào trưởng thành. Dứt lời, nàng đưa tay tìm tòi. Trong tay áo bỗng nhiên bay ra mấy dây leo, quấn quanh bán thánh kia. Càn khôn tháp linh hóa thành cây xấu hổ. Giờ phút này, nàng thôi động càn khôn tháp. Nếu bị mấy dây leo này quấn quanh, nàng liền có thể nghĩ biện pháp đem địch nhân kéo vào trong càn khôn tháp. Mà bên trong càn khôn tháp, thực lực của nàng sẽ càng tăng lên trên diện rộng. Điểm này, mặc dù không so được với tiểu huyền giới của Dương Khai, nhưng mà cũng không sai biệt lắm. Nàng vừa ra tay, Lâm Vận Nhi cùng Mạc Tiểu Thất cũng không có nhàn rỗi. Lâm Vận Nhi ném hắc hoa tới trước người bán thánh, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Nhìn nôi! Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đã theo hắc hoa xông ra ngoài. Công pháp nàng tu luyện là thiết huyết độ lục của thiết huyết đại đế. Am hiểu nhất chính là tay đôi nghênh địch. Dưới song quyền, vạn pháp bất xâm, không gì không phá. Nhưng mà muốn tấn công địch nhân, lại cần phải đem mình đặt vào địa phương nguy hiểm. Cánh bướm sau lưng Mạc Tiểu Thất nhẹ nhàng lay động, quang mang oanh oánh giống như đồng đóm hội tụ, lướt tới thạch ma bán thánh kia. Sức chiến đấu của thiên huyễn điệp không mạnh, nhưng bản sự lớn nhất của thánh linh này lại là tạo nghệ trên lực lượng thần hồn. Phần ong ánh kia có hiệu quả tạo ra ảo giác, hiệu quả cường đại, ngay cả là bán thánh cũng không thể không nhìn. Hiển nhiên, không phải lần đầu tiên ba người liên thủ, tranh đấu trong mấy ngày này cũng đã sớm đưa các nàng nối liền thành một thể. Cho nên, giờ phút này căn bản không cần giao lưu, liền phối hợp trần tru. Thạch ma bán thánh kia thấy như vậy sắc mặt lạnh đi, mà nguyên xuất ra, hung hăng đảo ra một quyền phía trước. Mấy dây leo bay chưa tới phụ cận, liền bị đánh cho vỡ nát. Mặc dù bản thân lập tức trở về chữa trị, nhưng dưới quyền kình sắc bén gần như không được nguyên vẹn. Bầu trời tối sầm, quỷ nhất từ trên trời giáng xuống trùm tới thạch ma bán thánh. Cùng lúc này Lâm Vận Nhi nhào tới trước mặt thạch ma. Thần uy của Huyễn Thiên Điệp trong nháy mắt này phát huy, phân ánh quanh quẩn bên người thạch ma, tiếp xúc liền làm cho thần trí của đối phương hoảng hốt một chút. Nguyên bản năm đấm vung ra tới Lâm Vận Nhi không tự chủ được, liền bị khựng trong chớp mắt. Trong chớp nhoáng này chính là thành hoặc bại. Thành âm oành vang một tiếng, một quyền của Lâm Vận Nhi đánh vào trên ngực của thạch ma bán thánh. Một quyền đủ để khai sơn liệt địa, lại chỉ đánh cho thạch ma lùi về sau mấy bước. Ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vận Nhi nhíu một chút, biểu lộ ra đau đớn. Nàng không lùi, đôi bàn tay trắng như phấn vung lên lần nữa, không ngừng cố gắng. Sư tôn nói, dưới gầm trời này không có phòng ngự không phá nổi, chỉ có lực lượng vung ra có đủ mạnh hay không. Khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, phong vân hội tụ trên đôi tay trắng như phấn của nàng, lại ẩn ẩn có đại đạo chi lực. Ngay vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền ra. Trong lúc cấp bách, Lâm Huân quay đầu nhìn, đôi mắt không khỏi co rút. Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào, dưới chân Mạc Tiểu Thất lại xuất hiện một mảnh hố cát xoay tròn. Từ trong hố cát nhô ra hai bàn tay to, bắt lấy mắt cá chân của nàng rồi kéo xuống bên dưới. Khi Lâm Huân nhìn sang, đôi chân của Mạc Tiểu Thất đều đã rơi vào trong hố cát. Xà ma. Loại ma tộc này giống như huyết ma, khó chơi muốn chết, lại có ảnh ma ẩn nấp, khó lòng phòng bị. Không công kích được thạch ma bán thánh, cổ tay của Lâm Huân rung lên, mấy dây leo bay ra ngoài, lập tức vòng trở về, trực tiếp đâm vào sâu dưới lòng đất. Đại địa lập tức liên miên chập trùng, tự như phát sinh chiến đấu kinh thiên ở dưới lòng đất. Mà Mạc Tiểu Thất bị đánh lén liền phân tâm, cũng không còn điều khiển Huyễn Thiên Điệp. Thạch ma bán thánh lập tức tỉnh táo, nghênh tiếp một quyền của Lâm Vận Nhi. Thạch ma bán thánh không chút do dự, oanh quyền nghênh tiếp. Thân thể Lâm Vận Nhi nhỏ nhắn xinh xắn tung bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, nhuộm đỏ và áo. Quỷ nhất Hắc Oa cũng theo sát chủ nhân bị thạch ma đánh trở về. Mặc dù thụ thương, Lâm Vận Nhi xoay người rơi xuống chỗ Mạc Tiểu Thất đánh một quyền trên đất. Đại địa vốn là liên miên chập trùng không ngớt, bỗng nhiên chấn động. Cổ lực lượng trói chặt Mạc Tiểu Thất liền buông lỏng, mượn cơ hội này Mạc Tiểu Thất thoát khốn mà ra. Mấy dây leo cũng bị Lâm Huân thu hồi, ba thiếu nữ lần nữa đứng sóng vai, trong khe đất toát ra một mùi máu tươi tanh hôi. Sa ma ẩn thân dưới mặt đất, đánh lén Mạc Tiểu Thất, hiển nhiên đã chết. Tên sa ma kia bất quá chỉ có tu vi trung phẩm ma vương, giống như cảm thấy bên này có cơ hội để lợi dụng liền muốn đòi chút lợi lộc. Ai ngờ trong chớp mắt liền rơi vào kết cục này. Nhưng cũng trong lúc vô hình giúp thạch ma bán thánh một đại ân. Nếu không, thật bị Lâm Huân các nàng tấn công một phen, thì hắn cố nhiên sẽ không được bình an. Tiện nhân! Thạch ma bán thánh giận mắng, mắng xong lại nhướng mày, quay đầu nhìn về xung quanh. Cũng không biết chiến trường ồn ào này trở nên tĩnh mịch vô cùng từ khi nào. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đang tranh đấu đều ngừng. Vừa rồi hắn một lòng ứng phó đám người Lâm Huân, còn chưa có để ý, lúc này mới bỗng nhiên phát giác. Mấy người Lâm Huân cũng phát hiện, ba thiếu nữ nhìn về xung quanh rồi nhìn nhau. Lâm Vận Nhi lên tiếng nói. Làm sao rồi? Mạc Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn bên kia! Lâm Vận Nhi nhìn, lập tức vòng miệng thành chữ O. Chỉ thấy trong bầu trời kia phong vân tề hội, sấm sét vang dội. Những đám mây đen nghịt để bầu trời kia nhìn như muốn sụp đổ. Mà từ trong tầng mây lấp lóe kia lại truyền ra một cổ uy áp làm cho người ta kinh sợ. Hình như có hung vật gì ghê gớm sắp xuất thế. Chính là động tĩnh này đã hấp dẫn lực chú ý của ngàn vạn nhân tộc ma tộc ở Tinh Thần Cung. để hai tộc đang chém giết đẫm máu lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi. Là ma tộc sao? Mạc Tiểu Thất lo lắng hỏi, bên này đang chém giết, trên bầu trời lại xuất hiện động tĩnh như thế, thật sự để nàng không có cách nào duy trì bình tĩnh. Tình giới bên này vốn là ở thế yếu, động tĩnh này là ma tộc làm ra, vậy sợ rằng tình giới bên này thật sự không ổn. Không giống. Lâm Huân chậm rãi lắc đầu, nếu là động tĩnh do ma tộc tạo ra, tại sao ma tộc bên kia là biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn không hay biết? Thạch ma ban thánh cùng các nàng giằng co kia cũng là biểu lộ nghi thần nghi quỷ. Vậy rốt cuộc là gì? Mạc Tiểu Thất nhíu mày. Lâm Huân làm sao có thể đưa ra giải thích, nhưng tình huống dưới mặt này ngược lại khiến nàng có chút nới lỏng, nháy mắt ra dấu cho Mạc Tiểu Thất cùng Lâm Vận Nhi, ba người tranh thủ thời gian khôi phục. Không đơn giản là ngàn vạn nhân tộc ma tộc đang chăm chú động tĩnh trên trời, còn có năm đạo ánh mắt khác đang chăm chú nhìn bầu trời. Đại chiến Nam Vực kinh thiên như vậy, cơ hồ có thể quyết định số phận của Nam Vực. Làm sao ba vị ma thánh của ma tộc và hai đại trưởng lão long tộc có thể vắng mặt? Chỉ bất quá năm vị này đều không có nhúng tay vào chiến sự. Đối với hai đại trưởng lão long tộc mà nói, mặc dù vợ chồng bọn hắn đồng tâm, nhưng trên nhân số dù sao cũng ở thế yếu. Nếu là tùy tiện nhúng tay vào chiến sự, tất sẽ dẫn ba vị ma thánh xuất thủ. Đến lúc đó cục diện tinh giới bên này sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Cho nên hai người chỉ ẩn thân trên không trung quan sát. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Bọn hắn hiện thân nơi đây chủ yếu chính là uy hiếp. Mà đối với ba vị ma tộc ma thánh mà nói, mặc dù đánh nhau cùng hai đại trưởng lão của long tộc cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Lấy ba địch hai xác thực là chiếm thượng phong, nhưng để giết đối phương cũng là chuyện không thể nào. Trải qua mấy năm, song phương không chỉ giao thủ một lần, hai bên đều khá hiểu nội tình của nhau. Hai vị long tộc nguyện ý yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn cũng thích nghe ngóng. Ngay tại thời điểm Lam Huân ba người giao lưu, ánh mắt ba vị ma thánh ma tộc cũng đang giao hội, lộ ra kinh nghi. Mặc dù không biết khí tức trong tầng mây kia tiết ra ngoài đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng duy nhất có thể khẳng định là động tĩnh này tuyệt đối không phải do ma vực làm ra. Không phải ma vực, chẳng lẽ là tinh giới hay sao? Nhíu mày, nhìn vị trí hai đại trưởng lão long tộc, ba vị ma thánh phát hiện, Chúc Viêm cùng Phục Trân cũng là nhíu chặt lông mày, đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang bên này. Hai bên nhìn nhau, Huyết Lệ nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Phục Trân hừ lạnh một tiếng. Chương 3734. Mây đen càng ngày càng gần, tựa như thật sự muốn rớt xuống. Bỗng nhiên, trong mây đen dày đặc, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn, mây đen xung quanh cũng xoay chuyển theo, làm cho bầu trời bên kia biến ảo khó lường. Một chút quang mang đột nhiên xuất hiện từ trung tâm vòng xoáy, thần sắc của Chúc Viêm khẽ động, nhíu mày nói. Đây là... Phục Trân cũng lộ ra kinh ngạc, lúc quang mang kia xuất hiện, nàng cũng giống với Chúc Viêm, đều phát giác được một tia khí tức long tộc truyền qua từ bên kia. Có long tức là có long tộc, thế nhưng tất cả long tộc thuần khiết trên long đảo đã ra ngoài hết, làm sao có tộc nhân nào sẽ hiện thân trong vòng xoáy tầng mây này? Huống chi, bọn hắn cảm thụ tia long tức kia, tuyên cổ thê lương, dường như từ trong thời đại cực kỳ xa xôi phá toái thời không mà đến, là để cho hai người bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác tự than thở, không bằng. Không kịp suy nghĩ minh bạch, quang mang thản nhiên xuất hiện đã như lưu tinh rớt xuống, kêu lấy quang mang thật dài sau lưng. Mà do nó rơi xuống, mây đen ngập trời cũng vặn vẹo nhúc nhích một phen, gấp gáp co rút thành một đoàn, theo quang mang kia hướng xuống mặt đất. Cảm giác long trời lỡ đất đánh lên trái tim của mỗi người. Trong tinh thần cung, vô luận là nhân tộc hay ma tộc, tất cả đều sinh ra cảm giác không thể thở nổi, tim đập nhanh bất an. Rất nhanh, tất cả mọi người đổi sắc mặt, chỉ vì nơi quang mang kia rơi xuống đúng là hướng thẳng tới tinh thần cung. Thiểm điện tức thì, Còn không đợi ngàn vạn đại quân kịp phản ứng, quang mang từ trên trời giáng xuống đã đập trên đại địa. Oanh một tiếng vang thật to, đất rung, núi chuyển, mấy trăm linh phong của tinh thần cung rung động, đá vụn lăn xuống. Mà nơi quang mang kia đập xuống, nổ tung một vòng sóng chấn động hình tròn, mắt trần có thể thấy, ầm vang khuếch tán ra ngoài. Chỗ sóng chấn động đi qua, vô luận nhân ma đều là người ngã ngựa đổ. Đúng là không có chút nào khác biệt. Chỉ có thực lực từ đế tôn trở lên mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo sát quang mang kia, mây đen cũng nện trên đại địa. Trong nháy mắt, liền làm cho cả tinh thần cung bao phủ tại trong một tầng mây mù. Lâm Huân, Lâm Bận Nhi, Mạc Tiểu Thất, tất cả đều hoa dung thất sắc. Chỉ vì quang mang từ trên trời rơi xuống kia, rơi vào chỗ cách các nàng vài chục trượng, vừa vặn ngăn cách các nàng cùng thạch ma bán thánh. Cũng may, thực lực của ba nàng bây giờ không thấp, thì pháp ngăn mới không bị sóng chấn động gây thương tích. Dương mắt mà nhìn, chỉ thấy bên kia, một bóng người quỳ một chân trên đất, toàn thân quần áo tả tơi, tóc tai bù xù. Chỗ quần áo rách rưới, lộ ra nhục thân cường tráng rắn chắc. Một bộ tư thế từng đại chiến một trận chật vật cùng với ai. Thấy không rõ bộ dáng, khuôn mặt bị tóc rủ xuống che khuất, một tay chống đỡ đầu gối, tay còn lại cầm một cây trường thương. Trên trường thương hình rồng quay quanh, vảy rồng bao trùm, đầu thương lấp lóe hàn quang, thân thương phát ra hồng hoang chi khí. Ba thiếu nữ đều nhìn tới ngây người, tất cả nhân tộc ma tộc nhìn thấy một màn này cũng đều biểu lộ ngốc trệ. Vô luận là ai cũng không ngờ, quang mang dẫn phát thiên địa dị tượng từ trên trời giáng xuống kia đúng là một người. Ngàn vạn đôi mắt chú mục, giống như chỉ vì người này giáng lâm. Đại thúc! Lâm Vận Nhi nghiêng đầu, nhíu mày hô. Cái gì? Lâm Huân nghe được thanh âm, quay đầu hướng nhìn lại nàng, lại là có chút nghe không rõ. Đúng lúc này, bóng người quỳ một chân trên đất, rốt cuộc bắt đầu chuyển động, chậm rãi ngồi thẳng người. Thời điểm hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tất cả quang mang đều bị cây trường thương che khuất. Nhưng thời điểm hắn đứng người lên, tất cả hào quang trên đời này giống như đều bị hắn đoạt mất. Một trận nổ vang lốp bốp từ các nơi trên thân thể truyền đến, tùy ý lắc trường thương trên tay một cái, đặt lên bờ vai, ngửa đầu nhìn lên trời, cười ha ha, tiếng như long ngâm. Về nhà rồi à, cảm giác thật là tốt. Tóc dài tán loạn vẫn che lấy bộ mặt, làm người không thấy rõ chân dung. Nhưng sinh ra kẽ hở, hai con người lại rực rỡ như mặt trời. Lâm Huân cũng ngạc nhiên, trố mắt nói. Dương sư huynh. Thanh âm kia tuyệt đối là thanh âm của Dương Khai. Lần này Mạc Tiểu Thất cũng nghe rõ ràng, sắc mặt một mực lạnh lẽo cấp tốc hòa tan, kinh hỉ nói. Dương đại ca! Sau khi Dương Khai mang nàng đi Long Đảo gặp tam trưởng lão Phục Tuyền, chưa từng gặp lại nhau. Mặc dù cũng mới đi qua không đến 20 năm, nhưng đối với một thiếu nữ mới biết yêu mà nói, những năm này quả thật là dài dằng dặc. Nàng cũng nhiều lần muốn rời Linh Thú Đảo đi tìm Dương Khai. Chỉ bất quá, Mạc Hoàng còn ở đây nên không cho nàng cơ hội rời đi. Thời điểm Mạc Hoàng không có ở đây, Cửu Phượng cũng một mực đi theo nàng. Lần này sở dĩ đến Nam Vực cũng là có ý tứ muốn gặp lại Dương Khai. Chỉ tiếc đến nơi này mới biết Dương Khai sớm đã đi Ma Vực, đã 3 năm rồi không có tin tức. Làm sao cũng không nghĩ tới hai người sẽ gặp mặt ở loại tình huống này. Không phải nói hắn đi Ma Vực rồi sao? Làm sao lại rớt xuống từ trên trời? Mạc Tiểu Thất không hiểu rõ, Lâm Huân cùng Lâm Vận Nhi tự nhiên cũng không hiểu. Ở trên bầu trời không có lưỡng giới thông đạo mà. Dương Khai đưa tay đem tóc của mình vuốt về sau, lộ ra khuôn mặt sáng lạng cười. Tiểu Thất, Vận Nhi, ồ, còn có Lâm Sư Muội, các người làm sao? Từ ngoài càng khôn trở về, tự có một phen hung hiểm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng chật vật này của Dương Khai bây giờ liền biết. Đoạn đường này tuyệt đối không phải là xuôi gió xuôi nước, trong đó gặp phải rất nhiều trắc trở. Bây giờ thật vất vả mới quay trở về tinh giới. Dương Khai còn chưa kịp thấy rõ thế cục xung quanh. Thậm chí có thể nói, hắn rơi vào nơi này cũng không phải là có kế hoạch, chỉ là trùng hợp mà thôi. nhưng bây giờ thần niệm quét qua, liền đã biết thế cục dưới mắt là gì, nơi đây là đâu. Làm sao đã đánh tới tinh thần cung rồi? Dương Khai khẽ nhíu mày, mình không có ở đây vài năm, thế cục tinh giới đã ác liệt như vậy sao? Dương Khai! Giữa không trung, sắc mặt của Huyết Lệ đột nhiên lạnh đi. Hai con người màu đỏ nhìn chăm chú thân ảnh của Dương Khai. Một thân sát cơ ầm vang bộc phát. Rất nhiều ma thánh đều ghi hận đối với Dương Khai. Nếu không phải là hắn, làm sao bọn người Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên lại mưu phản ma vực? Nếu có ba vị này đánh chiếm tinh giới, bất quá là dễ như trở bàn tay. Chính vì hắn để cho ba vị ma thánh này cải biến lập trường, việc chinh chiến tinh giới còn lâm vào cục diện bế tắc. Tuy nói thắng lợi cuối nhất định thuộc về ma tộc, nhưng trì hoãn thời gian cùng tinh lực là không cách nào đền bù. Hắn bên này khẽ động sát cơ, khí cơ của hai đại trưởng lão Long tộc lập tức khóa chặt trên thân của Huyết Lệ. Huyết Lệ quay đầu cười lạnh với Chúc Viêm và Phục Truân. Giờ này ngày này, bại cục của tinh thần cung đã định rồi. Mặc dù Dương Khai hiện thân cũng không có khả năng cải biến đại cục, trừ phi hắn có năng lực của đại đế. Cho nên, mặc dù Huyết Lệ hận không thể nào giết Dương Khai, nhưng cũng sẽ không tùy tiện động thủ, chọc cho hai đại trưởng lão Long tộc nhảy vào. Bên dưới, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt không có vật gì, nhưng mà ánh mắt của hắn lại phá toái hư không, mỉm cười với ba vị ma thánh. Có ý tứ, hắn còn dám nhìn sang đây. Hỏa Bạc cười ha ha, thân thể tròn vo run rẩy không ngớt. Phù Du khẽ vuốt ngón tay, đang suy nghĩ có nên trực tiếp đem một tiễn bắn chết Dương Khai hay không. Nghĩ nghĩ, hai lão Long ở bên cạnh đã khá là nàng không có cơ hội xuất tiễn. Đại thúc, cẩn thận! Lâm Vận Nhi bỗng kinh hô, trong nháy mắt Dương Khai ngẩng đầu. Thạch Ma Bán Thánh ở gần đó đã ngang nhiên xuất thủ, bàn tay vừa nhấc xa xa vỗ xuống Dương Khai. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một bàn tay to lớn đen kịt. Dương Khai giống như chưa tỉnh, không nhúc nhích, trong chớp mắt bàn tay chụp được. Ầm ầm nổ vang, nơi Dương Khai đứng đã phá toái. Lâm Vận Nhi một mặt ngốc trệ, Mạc Tiểu Thất nghẹn ngào kêu sợ hãi, còn Lam Huân sắc mặt cũng trắng bệch. Mặc dù biết Dương Khai có không gian pháp tắc sẽ không dễ dàng bị giết như vậy, nhưng không có xác định hắn an toàn, trái tim cũng không được bình tĩnh. Cũng may tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của Dương Khai liền hiển lộ ra một lần nữa. Quần áo rách rưới nhìn vô cùng buồn cười. Cả người chẳng biết từ khi nào nhào tới trước mặt Thạch Ma, thần sắc nghiêm túc, một thương đạo tới Thạch Ma Bán Thánh, trong miệng khẽ quát một tiếng. Liền lấy người tế thường. Từ lúc đạt thương long thương cho tới nay, Dương Khai vẫn đi đường. Mặc dù gặp được không ít sự tình mạo hiểm, nhưng trường thương vẫn chưa từng uống máu. Một vị bán thánh, đủ để tế thường. Mắt thấy Dương Khai dũng mãnh vô tri, đầu tiên là Thạch Ma sửng sốt một chút, sau thì cười lạnh nói. Đúng là không biết lượng sức. Đại thủ bắt đầu đánh tới đầu thương. Hắn là Thạch Ma, trời sinh phòng ngự chói lọi, ngay cả bán thánh khác cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn. Một thương này của Dương Khai mặc dù uy thế không ít, mà vương bình thường không có cách nào chống lại. Nhưng sao có thể được hắn để vào trong mắt? Chỉ cần bắt trường thương này, đem Dương Khai kéo tới, liền có thể một quyền đánh nát đầu của Dương Khai. Các ma thánh đã nói, nếu là ai có thể giết Dương Khai, liền có thể được bọn hắn chỉ điểm. Lấy tu vi của Thạch Ma bây giờ, lại thêm các ma thánh chỉ điểm, nếu có cơ duyên phù hợp, chưa hẳn là không thể trở thành một ma thánh mới. Đủ loại mỹ hảo lại bị một thương trước mặt phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, đại thủ bắt lấy đầu thương, nơi lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhói. Phòng ngự hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại một thương này đúng là không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, phản phất như giấy bị xé toạc ra. Trường thương trực tiếp đâm vào lòng bàn tay thành một lỗ thủng, dư thế không giảm, hướng trắng hắn mà đâm. Đột nhiên bị đại biến, Thạch Ma kinh hãi. Làm sao có thể? Phòng ngự đủ để ngăn chặn bán thánh ngang cấp lại bị đánh vỡ, đơn giản để hắn không thể nào tiếp thu. Mặc dù tâm thần chấn động, nhưng dù sao cũng là bán thánh, nào dễ dàng bị giết. Mắt thấy trường thương đang cấp tốc phóng đại trong tầm mắt mình, trong lúc vội vàng đem đầu uốn éo, tránh đi một kích kinh khủng này, đồng thời cấp tốc bước ra, lui lại. Thương long thương rút ra từ lòng bàn tay thạch ma, mang theo mảng lớn máu tươi. Dương Khai như bóng với hình, đuổi theo không bỏ. Mặt người như ngọc, thương như rồng, vô biên thương ảnh bao phủ thạch ma bán thánh. Bọn người Lâm Huân nhìn ngây người, mặc dù sớm biết thực lực của Dương Khai không phải mình có thể so sánh, vượt cấp tác chiến với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày. Trước đây cũng nhiều lần giao thủ cùng cường giả cấp bậc ngụy đế bán thánh, may mắn mà không chết. Nhưng hôm nay chỉ bằng vào sức một mình liền đánh cho một tên thạch ma bán thánh liên tục lùi về sau. Các nàng còn chuẩn bị nghĩ cách đi cứu viện Dương Khai, nhưng mà khi thấy cảnh này nào còn dám tùy tiện nhúng tay. Lúc này đi lên sẽ chỉ làm xáo trộn tiết tấu của Dương Khai, làm không tốt sẽ làm hỏng đại sự của hắn. Liếc nhìn nhau lập tức phi thân ra, vây ở ba phía, đem thạch ma bán thánh bao phủ ở giữa, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Kết thúc tập 762 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.